Thánh Vương, chương 468, Dơm Rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 468, Dơm Rác. Web Dương Kỳ đã sớm quyết định đại náo hình pháp đường, kiểu gì cũng phải từ hình những kẻ đem người nhà vô địch đường ra uy hiếp, ngoài ra còn thể hiện uy phong của các ngươi chết hát cho ta. Chấm, nói xong mấy câu này, trên người Dương Kỳ xuất hiện một luồng khí tức hung thần ác sát, thân hình biến mất mà chẳng ai trong hình pháp đường này biết hắn biến mất bằng cách nào. Bạc, hình vô mục còn đang đắc ý cười quái dị thế nhưng đột nhiên sắc mặt trở nên cứng đờ. Sau đó, khuôn mặt hắn đỏ bừng, chẳng thốt ra được câu nào nữa, bởi vì cổ họng hắn đang bị một bàn tay to lớn bóp chặt, hai chân hắn đá lung tung thế nhưng chẳng thể thi triển chiêu thức khí công nào cả. Hắn là cường giả thiên vị tầng 6, bá thiên vị, có thể đánh nổ tinh cầu, sáng lập vi diện, xuyên qua thời không thể nhưng lại yếu ớt như một con kiến trong bàn tay Dương Kỳ. Trong mắt hắn Dương Kỳ tuy rằng lợi hại thế nhưng làm sao so với hắn được, đối phương vẫn chỉ là một tên đại thánh nho nhỏ, có thủ đoạn gì cơ chứ? Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện mình sai rồi, tu sĩ cảnh giới đại thánh vẫn có thể đánh chết thiên vị. Hắn bị Dương Kỳ tóm cổ mới nhận ra, dù hình pháp đường có thiên quân vạn mã cũng không thể cứu hắn. Một cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Ngươi muốn làm gì? Mau buông hình vô mục ra, đừng có phạm vào tử tội, ngươi nên nhớ rằng lúc này mình vẫn còn một con đường sống, thế nhưng nếu như giết hình vô mục sẽ chẳng còn đường sống nào, hơn nữa còn liên lụy tới cửu tộc nhà ngươi. Chuyện này đột nhiên xảy ra khiến cho đám người trong hình pháp đường ngây ngần. Lão tổ hình nhân bật dậy, vỗ bàn một cái, sắc mặt nghiêm túc nhìn Dương Kỳ. Hắn nhận ra thủ đoạn bắt hình vô mục của Dương Kỳ rất khủng bố, nhưng mà hắn vẫn có lòng tin trấn áp được đối phương. Dương Kỳ, chỉ cần ngươi chạm vào một sợi lông của hình vô mục ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, cả nhà các ngươi đều phải chết. Ảm, lão tổ hình nhân còn chưa nói xong thì hình vô mục đột nhiên giống lên. Không, biến thành một thế nhưng mới chỉ kêu được như vậy, thân hình hắn đã nổ cái túi ra, bên trong túi là tinh khí, nguyên thần, linh hồn, đan điền, khí hải, máu thịt, xương cốt của chính hắn, sau đó ngưng tụ thành một viên xá lợi bảo châu, rơi vào trong lòng bàn tay Dương Kỳ. Tung, viên xá lợi bảo châu này có thể trở thành đồ trang trí trong gia thần tịnh thổ của ta, có lẽ sẽ giúp thánh vương tinh của ta sinh ra thêm mấy thiên thể. Dương Kỳ nhìn viên xá lợi nói, trong vô địch đường ta đang thiếu đồ trang trí, chờ khi sư phụ ta bế về ta phải dùng mấy tấm thảm da người trải trên mặt đất chào mừng. Quan trở hắn nói một cách bình thản nhưng lại làm cho người ta dựng tóc gáy. Một vị đệ tử vương tộc kiệt xuất đột nhiên biển thành một cái túi da người, đây người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đúng là thủ đoạn khiến cho người khác sợ hãi. Giết hắn, hắn đã biến thành ma đầu, phải giết cả họ, không chừa một tên. Hình vô mục chính là tuyệt thế thiên tài, tương lai sẽ trở thành đệ tử con của trời xanh. Nguyên văn là thượng thiên chi tử, nhưng mình thấy cấp bậc này khó gọi, nên chuyển qua tiếng Việt vậy mà lại bị hắn giết hại. Người này đúng là to gan lớn mật, học phủ Thái Hoàng chúng ta còn chưa xuất hiện người nào dám giết hại người chấp pháp ngay trong hình pháp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị trí tôn thái thượng trưởng lão tức thiếu chút nữa điên lên, bọn họ biết đệ tử của vô địch đường kiệt ngạo bất tuân, thế nhưng không ngờ lại điên tới mức này. Giết, tất cả điên rồi, ba đại trưởng lão đã hoàn toàn nổi giận, hình vô mục là đệ tử kiệt xuất, địa vị cao vời, nay tự dưng bị biến thành túi da người, sau này còn bị người ta biến thành thảm trải trên đất, đây không phải là nhục mà là quá nhục. Ba đại trưởng lão chẳng chút nghĩ ngợi, đồng thời xuất thủ thi triển ra ba đại thần thông đánh về phía Dương Kỳ và kiếm thập thất khí công đi tới đâu không gian hủy diệt tới đó. Băng diệt vạn vật pháp trưởng càn khôn, ba chí tôn thái thượng trưởng lão đồng thời giống to, hình pháp đường ngập tràn khí tức long trời lở đất, ba tên dơm rác các ngươi chỉ tu luyện một số nào tu luyện thần cấp khí công mà dám ở trước chết. Tiên thuật, không có người cuống ngạo, đúng là muốn ta tịnh thổ xuất hiện, nó chỉ nhỏ chừng một mẫu, bất cứ công kích nào đánh vào nó để lại một sự tổn hại nào. Ba vị trí tôn thái thượng phá hủy được chút gì? Ầng lão kích chẳng khác nào vốt ve, không suter bichoteto pháp đường, thế nhưng lại toàn là một đám dơm. Các ngươi là người của giáp trắng đen còn không phân biệt được thì nói gì tới chấp pháp? Ta cho các ngươi thế diện, vậy mà các ngươi còn không biết, vậy thì ta giết các ngươi xong, sẽ lấy da của các ngươi làm thảm trong vô địch đường, cho các ngươi biết thế nào mới là nhục nhã. Dương Kỳ sát khí tận trời, chẳng chút nào kiêng kỵ tung mình đại chiến. Ầm ầm, hắn đột nhiên trở tay thi triển sát chiêu thượng đế chi thủ thiên ca vĩnh hằng vang lên, vô số vòng sáng chiếu lên người, ba chí tôn thái thượng trưởng lão lập tức lui về phía sau một bước bị trường lực của Dương Kỳ đánh cho khí huyết lộn ngược. Nhân cơ hội này, Dương Kỳ di chuyển khắp hình đường, cứ một chiêu xuất ra là có một người bị đánh chết. Không, ngươi không thể giết ta, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Răng rác, một đệ tử cảnh giới thiên vị tầng 4 khóc lớn, hắn bị Dương Kỳ đánh một chưởng biến thành một túi da người, rơi xuống mặt đất. Ta không cam lòng, ta là trưởng lão, có thể sống vô số thời đại, thọ mệnh dài hàng triệu năm, không thể chết như thế này được. Một vị đại trưởng lão bị Dương Kỳ đánh thành mấy mảnh, linh hồn tử vong. Ầm, lại một vị thái thượng trưởng lão lui về phía sau, trên mặt hiện lên sự kinh hoàng, thế nhưng chẳng làm được chuyện gì cả. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ đã lao tới, nhanh như thiểm điện, thân hình chuyển động làm cho linh hồn của đối phương nổ tung, lập tức tử vong. Chỉ mới chớp mắt hơn 10 đệ tử và trưởng lão của hình pháp đường đã chết, tốc độ giết người của Dương Kỳ đúng là quá nhanh, chẳng chút lưu tình. Giết, thấy cảnh tượng này, tam đại chí tôn thái thượng trưởng lão hình thiên, hình địa, hình nhân giận tới mức tan tim nát phổi, hai mắt có máu tươi chảy ra, từ khi họ nhận chức tới nay, làm gì có ai to gan tới mức này. Cho dù là đại sư huynh của vô địch đường cũng chỉ quát nạt một phen, không có giết ai, vậy mà Dương Kỳ lại hành động như một tên ma đầu, nói giết là giết. Giết nhiều người như vậy ư, đây là ma đầu, hắn không phải là người nữa, mau truyền thư thông báo cho trưởng lão vương trong nội đường, cho con của trời xanh, thậm chí báo cho một số phó phủ chủ tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô địch đường đúng là đại nghịch bất đạo, đồng thời phái người đến đại lục hồng hoang giết gia tộc của hắn để trảm thảo trừ căn. Đại trưởng lão hình thiên gầm thét toàn lực xuất thủ ngăn cản Dương Kỳ giết người. Ba lão già các ngươi cũng chết đi. Dương Kỳ tung mình nhảy lên, minh thần chi mâu xuất hiện trên tay, thiên ca vĩnh hằng chiếu lên từng vừa ống sáng vào trường mâu, khiến cho thời không thay đổi. Trải qua mấy lần đại kiếp nạn, hình thái khí công của Dương Kỳ đã đạt tới một trình độ thâm sâu khôn lường của địa ngục. Minh thần chi mẫu có hình dáng khác với trước đây, chỉ rung nhẹ một cái, bản nhạc lúc hoàng hôn, bài ca phúng điệu lập tức vang theo, lực lượng tràn ngập ẩn chứa ý niệm của minh giới. Vù, trưởng lão hình là người có tu vi yếu nhất, bị Dương Kỳ dùng mâu đâm xuyên qua chân khí hộ thân, đâm rách tiểu thế giới của hắn, sau đó chấn cho chúng nổ tung. Tiểu thế giới của ta chính là thế giới được rèn bởi lĩnh vực hình pháp giết chóc, có thể nói là vô địch, sao lại tan vỡ rồi. Hình nhân liên tục lui về phía sau, không cách nào ổn định thân hình. Chết đi, Dương Kỳ cười lạnh liên tục bám theo như bóng với hình, tuyệt đối không buông tha cho tên chí tôn thái thượng trưởng lão này, một trường đánh ra, thượng đế chi thủ chấn động không gian, máu của thượng đế đã được vận dụng. Ảm, thân hình của hình nhân nổ tung, chân khí hộ thân bị đánh phá, khí hải kinh mạch đều bị tổn thương. Bắt cho ta, chấm, Dương Kỳ áp sát, bàn tay vung lên chộp vào người của hình nhân, khiến cho hắn không thể động đậy, năm ngón tay tóm lấy đầu hắn dí xuống đất, hoàn toàn khống chế đối phương. Tất cả dừng tay cho ta, ai còn động thủ tên hình nhân này sẽ chết. Dương Kỳ nói với giọng nói vô cùng lạnh lùng. Cái gì, trưởng lão hình nhân đã bị bắt, người có cảnh giới thiên vị tầng 7, cường giả vô địch tôn thiên vị cơ mà, hơn nữa còn sắp tấn chức tới trưởng lão vương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Kỳ này không thế mạnh như vậy. Bạch Ngọc Tuyết bản quyền, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền, Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.